Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, phần 408. Chương 408 chương hồi 408, đánh gãy hắn tứ chi. Nghiêm Mặc dùng tinh thần lực hướng Nguyên Chiến. Truyền lại những lời này, Nguyên Chiến động thủ tốc độ cực nhanh. Ở tiếp thu đến Nghiêm Mặc tân chỉ thị sau hắn cũng không hỏi vì cái gì. Cơ hồ Nghiêm Mặc thanh âm chưa dứt. Hắn liền ra tay, đây là hắn đánh vô số chàng giá tích lũy xuống dưới quý giá kinh nghiệm. Đối mặt thần huyết chiến sĩ khi, liền tính ngươi so đối phương cấp bậc cao hơn vài cấp. Nếu ngươi động thủ không kịp thời cho đối phương chuẩn bị cùng phản ứng thời gian. Muốn chế phục đối phương liền sẽ gia tăng khó khăn. Một không cẩn thận cấp đối phương đoạt tiên cơ thậm chí rất có thể sẽ ăn thượng một cái lỗ nặng cho. Nên Nguyên Chiến đánh nhau chưa bao giờ sẽ vô nghĩa. Nói đánh là đánh. Tận lực không cho đối phương phản ứng thời gian. Cái gì? Cường khinh nhược. Thắng chi không võ. Ngượng ngùng. Hắn là dã man người. Không hiểu này đó. Tên kia đến từ ám thành cửu cấp đỉnh phong chiến sĩ năng lực đặc thù. Hắn là một người người đánh lén. Vận dụng khởi năng lực có thể cho chính mình thân ảnh tàng nhập hết thảy ánh sáng chung. Liền như biến sắc thần lan, ám sát đánh lén đều dùng tốt vô cùng, nhưng bất luận cái gì năng lực đều sẽ có một cái phản ứng thời. Gian, nếu Nguyên Chiến làm hắn cướp được tiên cơ, trong khoảng thời gian ngắn có lẽ thật sự sẽ lấy hắn không thể nề hà, chính là hắn thật sự không. Nghĩ tới một người thập cấp cao thủ sẽ một lời chào hỏi đều không đánh liền đối hắn động thủ. Chờ hắn bị cố định, kéo vào dưới nền đất. Liền tính hắn làm chính mình ẩn thân còn có ích lợi gì? Ước chừng 3-4 phút sau, Nguyên Chiến tại chỗ một lần nữa xuất hiện. Chuyển thủ đoạn một bộ tấu đến không đã ghiền bộ dáng, mà tên kia ám thành chiến sĩ cũng bị ném tới. Cửu nguyên bậc thang trước, cả người mềm liệt trên mặt đất liền như một bãi bùn lầy, không có người mắng Nguyên Chiến cùng cửu. Nguyên người đê tiện. Mọi người đều nghe được tên kia ám thành chiến sĩ đối cửu nguyên tiểu tư tế nghi ngờ. Loại này nghi ngờ đối bất luận cái gì một người tư tế tới nói đều là lớn nhất vũ nhục. Mà chất vấn cùng vũ nhục một người bộ lạc tư tế lộng không hảo là có thể sẽ khởi hai cái thế lực. Không chết không ngừng chiến tranh. Cửu nguyên thủ lĩnh không có giết chết cái kia vũ nhục nhà mình tư tế ám thành chiến sĩ cũng đã. Tính nhân hậu, bên cạnh có mặt khác thượng thành chiến sĩ thuận tay lật xem kia chiến sĩ một chút. Ngẩng đầu nói, tứ chi xương cốt toàn chặt đứt, người không chết liền thành. Rất nhiều người còn cảm thấy Nguyên Chiến xuống tay nhẹ. Thậm chí nghĩ đến Nguyên Chiến không có trực tiếp xử lý đối phương đại khái là không nghĩ làm ám. Thành tìm được lý do công kích bọn họ. Rốt cuộc đánh gãy tứ chi có thể nói là giáo huấn đối phương đối nhà mình tư tế bất kính. Nhưng nếu giết chết đối phương, này liền muốn cãi cọ, Nguyên Chiến nhìn về phía Nghiêm Mặc. Trong mắt mang theo một tia dò hỏi, vì cái gì ngươi muốn đánh gãy đối phương tứ chi? Hắn không phải ngại Nghiêm Mặc ngoan độc, mà là cảm thấy Nghiêm Mặc yêu cầu rất kỳ quái. Nhà hắn tư tế đại nhân muốn chỉnh ai còn dùng đến hắn ra tay. Hắn đoán ra Mặc làm hắn động thủ giáo huấn đối phương là vì lập uy. Nhưng vì cái gì không cho hắn dứt khoát phế bỏ đối phương thần huyết năng lực. Từ hắn tư tế đại nhân đem trong bộ lạc thần huyết chiến sĩ đều nghiên cứu cái biến về sau. Liền làm ra một bộ phá hư thần huyết chiến sĩ năng lượng phát ra đường bộ. Thậm chí phá hư đối phương tùng quả thể bộ vị phương pháp. Loại này phá hư có thể so thần huyết chiến sĩ tự mình huấn luyện cùng chiến đấu lưu lại ám thương. Ác hơn nhiều. Nhẹ thì dạy người một đoạn thời gian xử không ra năng lực. Nặng thì có thể trực tiếp phế bỏ đối phương thần huyết năng lực. Nghiêm Mặc đang muốn trả lời. Thân thể đột nhiên vừa kéo. Hắn tay phải đang ở chói lọi sáng lên. Thật lâu không có tìm được trừng phạt cơ hội. Chỉ nam cơ hồ là gấp không chờ nổi mà ở hắn trong đầu. Spam, bị lưu đày giả chủ động phát ra công kích mệnh lệnh. Khiến người khác tứ chi dập nát tính gãy xương. Nhân tra trị 30, tiểu trừng 3 lần, trừng phạt nội dung, liên tục cảm thụ tứ chi dập nát tính gãy xương thống khổ tam giờ cũng tứ chi tê liệt 3 ngày. Trừng phạt tức khắc thực hành, thao nha. Hắn tuy rằng ở làm Nguyên Chiến động thủ khi đã dự đoán được sẽ bị trừng phạt. Nhưng là cái này trừng phạt nội dung vẫn là có điểm làm hắn tiếp thu không nổi. Tê liệt liền tê liệt. Làm gì còn muốn cho hắn cảm nhận được dập nát tính gãy xương thống khổ. Đáng giận chỉ nam vô pháp cò kè mặc cả. Hắn chỉ có thể sinh chịu. Bậc thang phía dưới chiến sĩ phát ra thống khổ tiếng rên rỉ, tứ chi dập nát tính gãy xương tuy rằng. Nhìn bị thương lợi hại. Nhưng ở có nhiều như vậy trị liệu tư tế ở đây dưới tình huống. Muốn khôi phục cũng không khó. Suy xét đến vấn đề mặt mũi. Ám thành cũng không có khả năng mặc kệ tên này chiến sĩ. Đương nhiên nếu đối phương mặc kệ kia càng tốt. Bất quá nghĩ đến ám thành còn không đến mức làm như vậy xuẩn sự. Ám thành đại tư tế âm u mà dương. Giọng, các ngươi cửu nguyên chính là như vậy đối đãi tìm kiếm đột. Thê lương kêu thảm thiết nổi lên. Ám bạc cùng toàn trường tất cả mọi người hoảng sợ, nhìn như ngủ vu tượng đại nhân đều mở mắt. Bởi vì hắn nghe ra thanh âm này thuộc về ai, tổ thần ở thượng. Toàn trường mọi người liền nghe kia cửu nguyên tiểu tư tế ở phát ra một tiếng thê lương kêu thảm. Thiết sau liền không ngừng hô to tổ thần ở thượng, tiểu tư tế biểu tình cùng thanh âm đều quá. Thống khổ, quá bi thảm, chọc đến ám bạc đều câm miệng cùng những người khác cùng nhau kinh dị mà nhìn về phía đối. Phương, nghiêm mặc ngừng gọi, thân thể vặn vẹo, đột nhiên tê liệt ngã xuống ở kia trương to rộng thạch trên giường. Nguyên chiến ôm chặt hắn, sắc mặt phút chốc biến, mạc, nhị mãnh nhảy dựng lên, trước tiên làm ra phòng bị tư thái, lạp mạc linh tốc độ cũng không chậm. Hắn phi vũ lực chiến sĩ, trước chạy tới nghiêm mặc bên người, hỏa vân thiên đứng lên. Chẳng sợ hắn chỉ có tứ cấp, cũng làm tới rồi một người bảo hộ chiến sĩ nên làm sự, nghiêm mặc đau đến đầy đầu đều là hãn. Run rẩy nói, ta mượn thần lực lượng trợ giúp người khác đột phá. Người kia lại không có trở thành ta bảo hộ chiến sĩ. Tổ thần giáng xuống trừng phạt, mộc thành người sửng sốt. Lá thông dãy giụa ngồi dậy, nguyên chiến xem hắn thần sắc liền biết hắn không phải ở giả vờ. Lại một sờ hắn mềm như bông tứ chi. Lập tức đau lòng lại phẫn nộ. Bao lâu? Nghiêm mặc làm một cái 3 ngày khẩu hình, xà gan lộ ra khinh thường âm trầm tươi cười. Hắn căn bản không tin có cái gì tổ thần trừng phạt. Nếu thật sự có thần, lúc trước, thế lực khác người hai mặt nhìn nhau. Có người tin tưởng có người không tin, ám bạc nghẹn khuất. Như vậy một gián đoạn, hắn vốn dĩ muốn mượn khẩu cái kia chiến sĩ thương thế hưng sư vấn tội đều không hảo lại mở miệng. Chỉ có thể hạ lệnh trước đem kia chiến sĩ tiếp trở về, chú vu nghe được đồ đệ kêu thảm thiết liền từ. Trên chỗ ngồi nhảy lên. Dùng lão nhân tuyệt đối không có tốc độ trước tiên nhảy đến đồ đệ bên người. Ta nhìn xem, nguyên chiến sắc mặt cực kỳ khó coi. Ôm nghiêm mặc làm chú vu xem. Tổ vu, có biện pháp nào không làm hắn không cần như vậy thống khổ. Chú vu trước sờ nghiêm mặc mềm mại vô lực tứ chi. Sắc mặt cũng thay đổi. Hắn xương cốt, sao có thể, nghiêm mặc bị hắn sư phụ như vậy nhéo. Đau đến lại lần nữa la lên một tiếng. Ngũ quan đều đau vặn vẹo, chú vu vội vàng buông tay. Cũng không dám lại đụng vào hắn. Ta có dược, người từ từ, ăn liền không đau à, không. Dùng, sư phụ, vô dụng, chú vu không tin. Buộc hắn há mồm cho hắn tắc thuốc viên, chính là nghiêm mặc đau đớn cũng không có ngừng, chú vu một. Đôi hoa dâm lông mày nhăn chặt muốn chết. Liều mạng nghĩ có cái gì phương pháp có thể giải quyết đồ đệ thống khổ. Có một loại nguyền rủa thuật có thể cho người khác thay thế ngươi thống khổ. A chiến, tìm một cái nô lệ tới, thủ trung nghe được chủ động tiến lên. Đại nhân, ta tới, chú vu đang muốn động thủ. Nghiêm mặc vội kêu, đừng, không, dùng, sư phụ, không cần, làm như vậy, nghiêm mặc là thật đau. Thiên hắn cho chính mình giảm đau đều làm không được. Đây là tổ thần, hàng cho ta trừng phạt. Bất luận cái gì vu thuật đều vô pháp thay thế, chú vu không tin ta. Một hai phải động thủ thử xem, nghiêm mặc không nghĩ chú vu vì hắn thi triển như vậy nham hiểm chú. Thuật, chẳng sợ thủ chung là tự nguyện. Hơn nữa hắn có thể chắc chắn loại này thay thế chú thuật đối hắn vô dụng, mắt thấy chú vu đã bắt đầu. Bố trí. Nghiêm mặc mí mắt vừa lật, kêu đến thảm hại hơn. đau, đau, sư phụ, mau dừng tay, tổ thần không cho phép. Sư phụ, Nguyên Chiến đi theo chịu không nổi. Tổ Vu, mau dừng tay, hắn là nhất biết tổ thần trừng phạt người. Rốt cuộc hắn đã nhìn đến quá thật nhiều thứ. Hắn mặc chưa từng có biện pháp chạy thoát, vì cái gì muốn trừng phạt hắn? Rõ ràng là đối phương trước vũ nhục cùng khiêu khích bọn họ. Nguyên Chiến hận đến hai mắt đỏ bừng, đáng tiếc chỉ Nam Đại Thần cũng không cho rằng khiêu khích chính là có thể động thủ trước lý do. Hơn nữa đối phương chỉ là nghi ngờ. Ly vũ nhục còn kém xa lắm, nhưng Nghiêm Mặc không có biện pháp đem này đó giải thích cấp Nguyên Chiến nghe, hắn có chút hối hận. Hắn hẳn là trước đem kế hoạch của chính mình nói cho Nguyên Chiến một tiếng. Hắn làm như vậy kỳ thật chính là vì lấp kín mặt khác Thượng Thành học tập Mộc Thành trao đổi hành vi. Đồng thời cũng vì làm mọi người nhìn ra mượn thần lực lượng không phải không cần trả giá đại giới. Vừa lúc kia ám thành chiến sĩ tới khiêu khích, hắn liền mượn từ người nọ động thủ. Thuận tiện còn có thể lập uy, chú vu tay đều run lên. Không thể không từ bỏ thay thế chú thuật. Kêu to dậm chân, quay đầu hô to, ba hách. Người đến xem ta đệ tử. Mau, Vu Thành vị này lợi hại nhất trị liệu tư tế bị kêu lại đây. Đối phương hiển nhiên đối thần phạt cũng phi thường cảm thấy hứng thú. Cẩn thận quan sát Nghiêm Mặc sau, liền bắt tay đáp ở trên người hắn ý đồ giảm bớt hắn thống khổ một lát. Ba hách tay buông ra, Mục Hàm kinh ngạc mà lắc lắc đầu. Ta không có biện pháp. Này tự hồ thật là thần phạt, nếu không lấy hắn trị liệu chi lực trợ giúp người khác nối xương cũng không phải việc khó, chính là ở hắn trị liệu qua đi. Thiếu niên này tư tế tay chân như cũ là nguyên dạng. Cái này căn bản vô pháp làm bộ, ai tay một sờ lên liền biết thiếu niên này xương cốt xảy ra vấn đề. Hơn nữa hắn chẳng những vô pháp trợ giúp đối phương nối xương, ngay cả giảm đau đều làm không được. Mộc Thành tam tư tế Tùng Sinh cũng lại đây. Sự tình quan Mộc Thành, tuy rằng lẫn nhau là công bằng giao dịch, nhưng hắn cũng cần thiết làm ra tỏ vẻ. Tùng Sinh xem xong, đồng dạng lắc đầu, Phi Sơn lại đây. Hắn không phải tư tế, nhưng hắn lại đây một sờ Nghiêm Mặc thủ đoạn liền biết đối phương tứ chi xương cốt toàn bộ bẻ gãy, có mặt khác tự nhận trị liệu thủ pháp không tồi tư tế cũng lại đây xem xét. Nhưng ở liên tiếp hai người làm Nghiêm Mặc phát ra thống khổ kêu thảm thiết sau, chú vu phẫn nộ hô to, đủ rồi, đều ly ta đệ tử xa một chút. Nguyên Chiến càng không nghĩ để cho người khác tiếp xúc Nghiêm Mặc, nhưng Nghiêm Mặc luôn mãi dùng hồn lực cùng hắn câu thông, làm hắn không nên ngăn cản người khác tới xem xét hắn. Chỉ có như vậy, những cái đó Thượng Thành mới có thể tin tưởng hắn thật sự gặp đến thần phạt, xà gan không tin. Nhưng là nhiều người như vậy tiến lên nghiệm xem qua, tổng không thể nhiều người như vậy đều đang nói dối. Hắn đảo tưởng chính mình tiến lên kiểm tra. Đáng tiếc cũng không phải mỗi người đều có thể tiếp cận cái kia tiểu tư tế. Phàm là chú vu hoặc là cửu nguyên thủ lĩnh nhìn không thuận mắt chạm vào đều đừng nghĩ đụng tới kia tiểu tư tế một chút. Nghiêm Mặc khổ nhục kế thành công. Ở Mộc Thành xuất hiện một người thập cấp chiến sĩ sau, thế lực khác liền đều nghĩ học tập đồng dạng trao đổi phương pháp. Dùng mấy cái lão nhược bệnh tàn cao giai chiến sĩ đổi một cái huyết mạch càng đậm hậu, càng có tiềm lực thập cấp chiến sĩ. Loại này mua bán không cần quá có lời, chính là hiện tại nhìn đến tổ thần đối kia tiểu tư tế giáng xuống thần phạt. Nguyên bản đánh trao đổi chủ ý người đều bắt đầu dao động. Không phải dao động không đi trao đổi, mà là dao động chờ hạ phải dùng nhiều ít đại giới mới có thể đổi lấy Nghiêm Mặc đồng ý. Nghiêm Mặc muốn chính là loại này hiệu quả. Tam đổi một kỳ thật không ít, nhưng ai sẽ ghét bỏ cao giai chiến sĩ số lượng nhiều. Nếu cao giai chiến sĩ không đủ, còn có cao giai nguyên tinh, hắn càng có thể ở thế lực khác chung chọn chọn nhạt nhạt. Đem đối cửu nguyên bất lợi Thượng Thành toàn bộ bài xích bên ngoài, lý do vẫn là có sẵn. Dù sao ai biết mặt khác Thượng Thành sẽ dùng nhiều ít đại giới tới trao đổi một người thập cấp chiến sĩ. Bất quá xem Nguyên Chiến sắc mặt, Nghiêm Mặc cảm thấy vẫn là cùng hắn giải thích một chút tương đối hảo. A Chiến, còn nhớ rõ ta phía trước cùng ngươi nói cái gì sao? Nghiêm Mặc nhịn đau dùng tinh thần lực cùng Nguyên Chiến câu thông, Nguyên Chiến ánh mắt chưa động, Nghiêm Mặc biết hắn đang nghe. Đây là ta cố ý ở làm tổ thần trừng phạt ta. Ngươi đừng tức giận, trước hết nghe ta nói xong. Ta cùng ngươi đã nói, có một câu kêu hoạn quả không hoạn đều. Nếu chỉ có ngươi một người vượt qua cửu cấp, thế lực khác nhất định không thể dung hạ chúng ta. Mặt khác ngươi còn nhớ rõ sư phụ từng nói qua chín đại thượng thành mỗi thành đều có một cái tương đương thập cấp hoặc là siêu việt thập cấp trí tuệ sinh vật bảo hộ sự sao. Nếu một khi triển khai đại chiến, các thế lực một khi thế nhược, này đó cường đại sinh vật tất nhiên sẽ vì bọn họ xuất đầu. Kiến nhiều cắn chết tượng, ngươi một người lại cường, cũng vô pháp chống cự toàn bộ chín đại thượng thành thế lực. Huống hồ ta nói có biện pháp trợ giúp người khác đột phá. Mặt khác thượng thành sẽ trơ mắt nhìn chúng ta cửu nguyên cứ như vậy cướp đoạt bọn họ đỉnh núi. Chiến sĩ, Nguyên Chiến dùng đôi mắt hỏi. Vậy ngươi vì cái gì muốn cho tổ thần trừng phạt ngươi? Nghiêm Mặc ngữ khí bất đắc dĩ. Ta cho dù có ý trợ giúp thế lực khác làm ra mấy cái thập cấp chiến sĩ, nhưng là cũng không nghĩ sở hữu thế lực đều giúp. Tỉ như thổ thành, ám thành, còn có nào đó tư tế bảo hộ chiến sĩ. Mà thần phạt có thể cho ta có lý do cự tuyệt bọn họ. Nguyên Chiến nhíu mày. Liền tính phải làm ra tư thái, cũng không cần làm cho chính mình thảm như vậy. Nghiêm Mặc cũng không nghĩ a, chính là muốn ở này đó thượng thành thế lực trước mặt giả vờ. Giống nhau thủ đoạn sao có thể giấu đến quá bọn họ đôi mắt. Nguyên Chiến tổng cảm thấy Nghiêm Mặc còn có việc gạt hắn. Nghiêm Mặc xác thật còn có việc gạt Nguyên Chiến. Hắn trợ giúp thế lực khác làm ra thập cấp chiến sĩ, trừ bỏ hắn nói lý do, còn có một cái còn lại là vì này phiến đại lục chỉnh thể gia tăng thực lực. Hắn nhưng không hy vọng tương lai xảy ra chuyện khi thế lực khác lấy cửu nguyên cường đại nhất lấy cớ trốn tránh không chịu xuất chiến. Nhưng là ở nô lệ cốt ước thúc hạ, hắn căn bản vô pháp đem cái này lý do nói cho Nguyên Chiến. Mặt khác còn có một nguyên nhân, này cùng Hồng Giác Ni Tháp làm hắn làm sự cũng có quan hệ. Hắn không muốn làm, chính là lâm thời lại nghĩ không ra tốt biện pháp giải quyết. Như vậy đem chính mình lộng tới tàn phế ít nhất có thể cho hắn kéo dài một đoạn thời gian Ni Tháp. Nói hắn sẽ phái người nhìn chằm chằm hắn, xem hắn có hay không ấn hắn phân phó làm việc. Vài tên muốn thỉnh Nghiêm Mặc giúp đỡ đột phá chiến sĩ từng người cân nhắc. Cửu nguyên tiểu tư tế bị thần trừng phạt, nhìn dáng vẻ trong khoảng thời gian ngắn là vô pháp giúp người khác đột phá. Như vậy bọn họ là trước thề định ra danh ngạch, vẫn là như vậy tính. Có người đi trở về, nhưng cũng có người giữ lại, La Tuyệt thực đau đầu. Đỉnh Việt khiêu chiến Mộc Thành quá trình từ lúc bắt đầu liền va va đập đập. Không phải nhân gia không cường đại, mà là cửu nguyên đoạt hết nổi bật. Đỉnh Việt người nhưng thật ra có thể trầm ổn. Chỉ kia tuổi trẻ Chiết Lê Đại Vu thoạt nhìn tựa hồ có điểm bất an. Phụ Điền cũng nhìn ra tới, dò hỏi hắn. Chiết Lê Đại Vu xoa xoa cái trán lắc đầu. Hắn cũng nói không nên lời, chỉ cảm thấy có cái gì không tốt sự tình đã xảy ra. Vu Thành Vu Tượng đại nhân chính híp mắt mỉm cười nghe Phi Sơn cùng hắn giảng Nghiêm Mặc bị thần phạt kỹ càng tỉ mỉ. Nghe nghe liền thất thần. Vu Tượng, đừng nhìn. Phi Sơn vừa thấy hắn biểu tình liền biết hắn rất có thể phát hiện cái gì. Vu Tượng nhắm hai mắt lại, Phi Sơn lửa giận bay lên, lại không cách nào ngăn cản đã tiến vào tiên đoán trạng thái Vu Tượng. Những người khác ánh mắt đều bị cửu nguyên người hấp dẫn, cũng không có lưu ý đến một màn này. Cho dù có ai nhìn đến cũng cho rằng Vu Tượng đại nhân lại ngủ gà ngủ gật. Nghiêm Mặc cuối cùng nhẫn qua lúc đầu thống khổ. Này đại khái chính là đau đau cũng liền đau thói quen. Hiện tại chỉ cần người khác không lộn xộn hắn tứ chi, hắn liền còn có thể chịu đựng. Nguyên Chiến ôm Nghiêm Mặc tỏ vẻ phải rời khỏi La Tuyệt thực khó xử. Nghiêm Mặc cân nhắc lúc sau nhịn đau nói, lưu lại đi, dù sao trở về cũng như vậy. Hắn chủ yếu tưởng lưu lại nhìn xem Đỉnh Việt hiện tại phát triển tới rồi cái gì trình độ. Nguyên Chiến mặt vô biểu tình mà dựa theo hắn phân phó đem người bình dựa đến thạch trên giường, phía dưới cho hắn trải lên thật dày hai tầng da thú. trên đùi còn cho hắn che lại một tầng chăn mỏng, cuối cùng khiêu chiến tỷ thí có thể tiếp tục đi xuống. Đến nỗi ám thành chiến sĩ khiêu khích, đại gia giống như đều đã quên. La Tuyệt rất là đồng tình mà nhìn về phía đỉnh Việt bộ lạc, liền tuyên bố tiếp theo luân tỷ thí, thanh âm đều hơi chút không như vậy lãnh ngạnh. Đỉnh Việt đã trải qua tam tràng tỷ thí, trận đầu Mộc Thành trước ra đề mục so luyện dược, đỉnh Việt nhận thua. Trận thứ hai đỉnh Việt trước ra đề mục so vu thuật, Mộc Thành nhận thua. Đệ tam tràng đỉnh Việt trước ra đề mục so chính là luyện chế vũ khí, Mộc Thành nhận thua. Đệ tứ tràng đến phiên Mộc Thành trước ra đề mục, chỉ còn lại có tỷ thí vu thuật cùng vũ lực này hai hạng. Mộc Thành thực ổn thỏa mà lựa chọn tỷ thí vu thuật. Bọn họ trực tiếp mời đến vừa rồi vị kia tứ chi dập nát tính gãy xương ám thành chiến sĩ làm đỉnh Việt thi cứu. Đỉnh Việt chi xuân liền xuống dưới nhìn một vòng, thực mau cũng thực không sao cả mà thừa nhận không có biện pháp làm đối phương khôi phục, mà Mộc Thành lợi dụng bọn họ năng lực lấy tế cành chui vào kia chiến sĩ tứ chi vì hắn nối xương, lại dùng mộc chi sinh lực làm hắn cốt cách nhanh chóng khỏi hẳn. Trận này Mộc Thành thắng. Hiện tại đỉnh Việt cùng Mộc Thành đều là 2 thắng 2 phụ. Liền xem cuối cùng một hồi, Mặc Vu đại nhân, có thể nghe được ta sao? Nghiêm Mặc thần sắc vừa động, có người ở dùng tinh thần lực nói với hắn lời nói, ta là vị kia đại nhân làm ngươi liên hệ người. Vốn dĩ muốn cho ngươi giúp ta đột phá đến thập cấp, không nghĩ tới ngươi sẽ bị thần phạt. Có thể nói cho ta, ngươi thần phạt muốn liên tục bao lâu sao? Nghiêm Mặc không có lập tức cho hồi phục, đối phương phát ra cười khẽ. Ta biết ngươi có thể sử dụng hồn lực cùng ta câu thông. Vị kia đại nhân nói ngươi hồn lực cùng người khác không giống nhau, nhưng ít ra đã đạt tới thất cấp trở lên. Ta không biết thần phạt sẽ liên tục bao lâu, này muốn xem tổ thần tâm tình. Nghiêm Mặc suy yếu mà hồi ân. Trong khoảng thời gian này ta sẽ an bài người lưu tại bên cạnh ngươi. Ngươi một khôi phục liền trợ giúp người nọ đột phá. Mặt khác ta sẽ lại an bài vài người lại đây. Ngươi cần thiết cũng muốn làm cho bọn họ đột phá đến thập cấp, có thể. Chỉ cần bọn họ nguyện trung thành ta. Người nọ lần thứ hai phát ra tiếng cười. Nguyện trung thành ngươi? Sai rồi. Bọn họ nguyện trung thành chính là ta cùng vị kia đại nhân. Ngươi chỉ cần phụ trách giúp bọn hắn đột phá liền có thể, tổ thần sẽ không cho phép. Ngươi cũng thấy rồi, đây là chuyện của ngươi. Ta cùng ta an bài chiến sĩ. Ngươi cần thiết làm cho bọn họ đều đột phá đến thập cấp. Nếu làm không được, ta tưởng ngươi sẽ không muốn thể hội nô lệ cốt cho ngươi trừng phạt có bao nhiêu thống khổ. Kia cần phải so thần linh hàng cho ngươi trừng phạt thống khổ nhiều, uy hiếp ta. Nghiêm Mặc sắc mặt bất động, trong mắt mãn hàm trào phúng. Hắn hai đời hận nhất chính là có người uy hiếp hắn. Ngươi biết ta hồn lực đặc thù. Như vậy ngươi biết ta hồn lực rốt cuộc đặc thù ở nơi nào sao? Ngu xuẩn, cũng dám chủ động dùng tinh thần lực cùng ta câu thông. Bên người Nguyên Chiến đột nhiên thả ra khí thế, Nghiêm Mặc dưới ánh mắt rũ, nhìn đi đến cửu nguyên dưới bậc thang chiến sĩ. Mày hơi chọn, người này muốn làm gì? Thù Nghệ ở nghe được La Tuyệt tuyên bố thứ 5 thành võ đấu tỷ thí bắt đầu khi đi xuống đỉnh Việt ghế, đi vào tỷ thí nơi sân. Chính là hắn không có đi hướng chính giữa nhất, mà là quải cái cong đi hướng một khác sườn cửu nguyên ghế. Ở đây tất cả mọi người không biết người này muốn làm gì. Có người hưng phấn đến muốn chết, cho rằng đỉnh Việt liền phải đối thượng cửu nguyên. Đỉnh Việt người lẫn nhau cũng làm không rõ ràng lắm. Tu trưởng phụ điển há mồm muốn chất vấn Thù Nghệ, nhưng bên cạnh đại vu Triết Lê khẽ chạm hắn một chút. Thù Nghệ sẽ không sằng bậy, xem hắn muốn làm cái gì. Phụ điển câm miệng, sắc mặt lãnh lệ mà nhìn về phía tên kia đỉnh Việt xuất sắc nhất chiến sĩ. Thù Nghệ nhìn bởi vì đau đớn mà sắc mặt tái nhợt thiếu niên, chỉ cảm thấy hạ bụng từng đợt lửa nóng. Hắn thích thiếu niên tràn ngập sức sống bộ dáng, nhưng cũng thích cực kỳ hắn hiện tại loại này tựa như bị tàn phá thê thảm. Đáng tiếc tàn phá người của hắn không phải hắn. Thần phạt sao? Hắn cũng hảo tưởng trừng phạt hắn, tự mình một chút mà xé rách hắn, làm hắn thống khổ, làm hắn ở hắn dưới thân ngăn không được mà khóc thút thít xin tha. đều nói biến thái radar có thể cho thứ nhất mắt phán đoán ra mặt trước người có phải hay không cũng là biến thái. Nguyên Chiến vừa thấy thủ nghệ ánh mắt, lập tức liền nhìn ra đối phương suy nghĩ cái gì, tưởng mặc trước nhìn xem ngươi kia ngoạn ý có đủ hay không ngạnh đi. Thù nghệ cảm thấy như mũi tên nhọn sát ý, ánh mắt nhanh chóng chuyển hướng Nguyên Chiến, hai người ánh mắt tương đối. Thế nhưng lẫn nhau đều là khinh thường cùng trào phúng, hắn. Ta muốn, thù nghệ một lóng tay nghiêm mặc, bình tĩnh về phía Nguyên Chiến tuyên cáo nghiêm mặc tương lai tương ứng quyền, nghiêm mặc. Oa nhi này uống lộn thuốc, vẫn là ta đau hôn đầu. Ta như thế nào cảm thấy hắn nói ta muốn cùng ta muốn ngủ hắn là một cái ý tứ. Phụ điền, đây là không sằng bậy. Lá thông vốn dĩ đã đi vào đất trống trung tâm. Thấy vậy quay đầu lại đi rồi trở về. Sinh mệnh chi thần tại thượng. Vẫn là trở về tiếp tục xem náo nhiệt đi. Bọn họ Mộc Thành người một chút đều không thích làm nổi bật. Cũng không vội mà đánh nhau. Thật sự, mọi người. Đây là đỉnh Việt đối cửu nguyên đoạt nổi bật trả thù sao? Ách, kỳ thật chúng ta cũng muốn cái kia cửu nguyên tiểu tư tế. Đặc biệt tưởng, thật sự, tất cả mọi người cho rằng cửu nguyên thủ lĩnh sẽ giận dữ, nhưng Nguyên Chiến thế nhưng cười cười. Thần thái lười nhác mà nhìn về phía bên kia phụ điển tu trưởng. Các người thiếu tư tế, kia không bằng trực tiếp gia nhập chúng ta cửu nguyên. Hắn đem thù nghệ trực tiếp cấp xem nhẹ. Hết chương.